Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 87, High School of the Dead bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lúc này ở thành phố Tobioka có một chiếc xe mô tô lao nhanh đi với mục tiêu là đến thành phố kế bên. Tokonosu, mà trong thành phố Tobioka lúc này đại dịch zombie đang lan tràn với một tốc độ chóng mặt. Nhưng vẫn bị kiềm hãm một ít 2-3 ngày nay đến từ lực lượng cảnh sát và quân đội bí mật của bệnh viện Mochizuki. Nhưng cái gì cũng phải tới. Lực lượng kiềm hãm cũng bị phá vỡ vòng vây và đang lấy sang xung quanh với tốc độ khá nhanh. Nhưng chiếc xe mô tô trên đường không vì thế dừng lại mà gặp bất cứ zombie nào liền chúng giải quyết tại chỗ. Người đang ngồi trên xe mô tô này là Nagami, và hắn đang trên đường đến trường Fujimi để cứu chúng nữa ở đó. Khi hắn vừa rời khỏi bệnh viện Mochizuki cũng lúc trời vừa sáng. Lực lượng kiềm chế cũng bị tan ra, vốn đây sẽ chuyện bí mật nhưng bây giờ nó đang lây lan không còn là bí mật nữa. Tốt lắm, xem ra tới trước rồi. Không lâu sau thì Nagami cũng chạy tới trường Fujimi. Ngôi trường vẫn còn bình an và chưa có sự xuất hiện một zombie nào cả, làm hắn thở ra một hơi liền không do dự xuống đạp Sanpo tiến vào. Trước cổng trường lúc này tụ tập một nhóm giáo viên đang trò chuyện với nhau về vấn đề gì đó. Mà ở trên một hành lang hướng ra cổng trường có một nam học viên ở đó với gương mặt u buồn nhớ lại những ký ức lúc nhỏ. Nghĩ tới nữ nhân mà bản thân yêu thích nhất đang cùng một thiếu niên tuấn tú trò chuyện vui vẻ ngày qua ngày thông qua gọi cho nhau, làm hắn vừa tức giận, vừa bất lực chán nản không biết làm sao. Ngươi lại trốn tiết lên đây nữa. Rồi lúc này từ bên dưới cầu thang đi lên một nam học viên khác với nụ cười tươi sáng nhìn hắn nói. Là Hisashi đó à? Nam học viên kia quay lại nhìn người bước lên gật gù một cái. Takashi, ta biết ngươi rất thích Ray, chỉ là ngươi thấy đó, nàng dường như rất thích ngươi, tên Nagami kia, và ngày nào họ cùng trò chuyện qua điện thoại cả nên ta khuyên ngươi quên đi, đời còn dài mà. Hisashi nhìn thấy gương mặt yêu buồn của bản thân mình liền bước tới vỗ vai hắn nói rằng, thở dài một hơi. Takeshi nghe vậy liền im lặng nhìn chỗ khác chẳng nói gì. Thôi cố lên. Hisashi thấy hắn như vậy liền hết cách tạm biệt bước xuống. Canh trong lúc Takeshi đang u buồn thì một âm thanh hấp dẫn ánh mắt của hắn liền nhìn phía đó thì thấy ở ngoài cổng trường có một người, kỳ lạ cứ va vào cổng trường cũng hấp dẫn nhóm lão sư bước tới. Sau đó lão sư thể chất cùng người đàn ông kỳ lạ xảy ra gây gắt với nhau. Tên giáo viên nắm cổ ảo tên đó kéo lên hâm dọa nhưng người đó cứ ngu ngơ vài cái rồi đột nhiên cắn xuống. À, người giáo viên bị cắn liền buông hắn ra ngã xuống đất la hét vì vết thương ở tay làm nhóm giáo viên nhìn thấy sợ hãi không thôi, kể cả Takeshi đang đứng đó nhìn ngơ ngác. Vị lão sư thể chất lúc này cũng hết la hét nằm đó bất tỉnh khiến nhóm lão sư còn lại sợ hãi nhìn không thôi. Bất ngờ vị lão sư thể chất tình lại với đôi mắt vô hồn làm vị nữ lão sư kia vui vẻ khom người xuống hỏi thăm. À, bất ngờ vị lão sư thể chất kia lao lên cắn tới nàng, lập tức một cảnh tượng bạo lực đáng sợ xảy ra làm những còn lại nhìn thấy sợ ngây ngươi. Aiza Takashi lúc này cũng hoàn hồn lại, định tính quay người chạy xuống thì bất ngờ đụng vào một người làm hắn bị văng ngược ra sau một ít. Ngươi là Nagami, tại sao ngươi lại Takeshi? Sau đó liền nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đứng trước mặt với một thanh katana sau lưng. Nagami lúc này đứng trước mặt hắn sau khi đạp Sanpo vào cũng nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy không chút biến sắc hoặc bất ngờ, ngay khi tên này vừa định nói gì đó thì hắn liền bất ngờ hành động. À, người đang làm cái gì thế? Thả ta xuống, nếu để ngươi sống thì sẽ ảnh việc ta chiếm lấy Ray ngươi. A, một tay nắm lấy cổ áo và tay còn lại thì nắm lấy đồng phục của hắn kéo giơ lên cao làm tên này bất ngờ một cái la hét vùng vẫy sợ hãi trước hành động của hắn. Khi nghe tên này la hét thì Nagami liền mỉm cười thâm ý nói rằng, làm Takashi chấn động định nói gì đó thì hắn nắm lấy tên này ném xuống chỗ zombie lão sư thể chất kia. A, không, đừng tới đây. A, Takeshi bị ném xuống đất với lực mạnh như vậy liền bị chấn thương tại chỗ, hét thảm thiết hấp dẫn zombie lão sư thể chất. sau đó liền bước tới từng bước một làm tên này nhìn thấy liền sợ hãi kêu và không lâu sau thì một âm thanh thảm thiết vang lên. Nagami nhìn thấy như vậy không chút thẹn với lòng thản nhiên mỉm cười với hắn mà nói những tên này chỉ ảnh hưởng tới việc tán gái mà thôi nên giải quyết sớm là điều nên làm. Sau đó hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Ray và Saeko bảo chúng nữ lên sân thương đợi ở đó. Sẵn tiện bảo với Saeko đem Shizuka theo và làm xong tất cả liền đạp Sanpo biến mất tại chỗ. Nagami lúc này trên sân thượng có ba mỹ nữ xinh đẹp kinh ngạc nhìn nhau một cái vừa định nói gì đó thì thấy không xa có một thiếu niên tuấn tú bước lên. Từ cầu thang làm họ vui vẻ kêu lên một tiếng. Ba người này không ai khác chính là Ray, Saeko và Shizuka. Shizuka liền vui vẻ chạy tới ôm lấy hắn kêu lên. Vì từ ngày hôm qua hắn không gọi cho nàng nên khiến mỹ nữ xinh đẹp lo lắng không thôi mà hành động của nàng khiến hai mỹ nữ xinh đẹp phía sau hơi căng. Cứng một cái trong lòng xuất hiện có chút không vui. Được rồi ngoan nào Shizuka ta có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Nagami cảm nhận thân hình đầy đặn của nàng ma sát trong vui vẻ không thôi chỉ là nghĩ tới chính sự liền kiềm chế vỗ lưng nàng kêu lên. Shizuka vô cùng ngoan ngoãn đứng đó như một trẻ thơ biết nghe lời trong bộ dạng ngốc mao vô cùng đáng yêu. Có chuyện gì mà ngươi kêu bọn ta lên đây vậy? Ray sau khi nghe hắn trò chuyện với Shizuka liền hiểu mọi người là do Nagami gọi lên. Saeko lúc này cũng nhìn hắn với ánh mắt quan tâm khác thường nào đó chờ đợi. Ta tới cứu mọi người. Hắn lúc này bất ngờ nói ra một câu khiến hai người Saeko ngẩn ra. Còn Shizuka thì ngốc mao bên kia không hiểu gì. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ray cùng Saeko ngạc nhiên nhìn hắn nói. Bệnh dịch zombie đang lây lan ngoài kia và ta tới đây để cứu các ngươi. Nagami lúc này vô cùng nghiêm túc nói rằng, Saeko và Ray nghe xong vô cùng chấn động một cái nhìn Nagami thật kỹ cứ nghĩ hắn đang đùa thì nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc kiên định kia thì liền hiểu rằng, không chút đùa giỡn gì cả, thấy hai nàng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc bán tin bán nghi nhìn hắn như thế thì Nagami liền lấy tay hai người khiến hai nữ đỏ mặt một cái trong lòng liền vui. Vẻ một chút chỉ là niềm vui của họ liền bị thay thế bằng nỗi khiếp sợ với khủng cảnh đáng sợ không xa trước mắt. Chỉ thấy lúc này trong thành phố tràn ngập khói lửa bốc lên với những phương tiện bị kẹt lại với nhau. Nhưng điều đó không phải hình ảnh đáng sợ nhất mà là những khung cảnh một nhóm người cũng các hành động quái dị lao tới cắn mọi người xung quanh đầy. Đáng sợ, một khung cảnh đầy máu và bạo lực đập vào mắt các nàng. Không lâu sau họ nhìn thấy những người bị cắn kia ngã trong vũng máu bất ngờ bật dậy làm những hành động như những kẻ trước đó đầy quỷ dị. Cách chương.